Thiếu soái hãy tha cho tôi đi. Chương 10 giờ 10, dầm mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổng Hạo Thạc nghe được tiếng ồn ào bên trong Túy Uyển Các. Hắn nhìn qua khung cửa sổ thì thấy Trúc Đào và Y Bình đang xảy ra xô xát. Xem như hắn cũng đã biết được vì sao An Kỳ lại đứng đây. Nhất định là đang hóng chuyện. Hai đứa đó đang đánh nhau. Tại sao cô lại không vào đấy can ngăn mà chỉ xem thôi vậy? Vô tình đến thế cơ à, không phải tôi vô tình. Mà là tôi không thể. An Kỳ nhỏ giọng, Hạo Thạc nhìn An Kỳ đang cúi mặt. Hắn im lặng vài giây rồi quyết định đi vào đó để xem chuyện hỗn loạn gì đang diễn ra. Cô cũng không thể ngăn cản nên chỉ biết nhìn qua khung cửa sổ. Cả hai mau dừng tay. Hạo Thạc mở cửa uy nghiêm bước vô. Y Bình liền buông tay khỏi tóc của Trúc Đào. Còn cô ấy thì đứng lên. Hạo Thạc không nói gì. Hắn thấy kế bên Y Bình có các mảnh vỡ của tượng rồng cẩm thạch. Thiếu soái, cả hai quỳ xuống. Nói mau, ai đã làm ra việc này? Hạo Thạc hạ thấp giọng. Cả Y Bình và Trúc Đào đều đang run sợ vì nghĩ rằng Hạo Thạc đang rất tức giận vì đồ vật của phủ bị vỡ. Y Bình liếc ngầm đe dọa Trúc Đào. Cô nhớ lại lời khi nãy của cô ta. Sợ là bà ngoại và Hồ Lô sẽ gặp nguy hiểm nên đành quỳ xuống van xin rối rít. Thiếu soái, xin ngài tha tội, là do tôi đã vô tình làm vỡ bức tượng. Tôi thật sự không cố ý, xin ngài tha tội. Trúc Đào bật khóc. Trời ơi Trúc Đào, sao cô ấy lại nhận hết tội lỗi vậy? Là ngươi à Trúc Đào? Nếu thế tại sao lại không dọn dẹp mà lại đi cãi vã với Y Bình? Những món đồ cũ kỹ này ở trong Túy Uyển Các cũng lâu rồi. Ngày mai ta sẽ kêu gì hoa đem đi vứt hết. Ta sẽ không trách cứ ngươi vì tội làm vỡ đồ nhưng ta vẫn sẽ phạt cả hai vì tội đánh nhau trong phủ này. Còn ra thể thống gì nữa? Vâng, tôi cảm tạ thiếu soái tha tội. Trúc Đào mừng rỡ. Còn Y Bình thì lại không cam tâm vì biểu hiện của thiếu soái chẳng như cô ta mong đợi. Đáng lý ra ngài ấy nên đuổi Quách Trúc Đào ra khỏi phủ. Hạo Thạc sau khi giải quyết vấn đề thì đã rời khỏi đó. An Kỳ vẫn còn lo cho Trúc Đào. Cô đừng tưởng như vậy là xong chuyện. Y Bình liếc xéo Trúc Đào khi cô ấy đang quét những mảnh vỡ của tượng rồng. Cả Y Bình, Trúc Đào và An Kỳ đều bị dì Hoa gọi đến Vân Trung Các để hỏi tội. Cô không ngờ rằng tên thiếu soái ấy lại lôi cô vào chuyện này mặc dù An Kỳ có liên quan thật. Y Bình chỉ rằng Trúc Đào đã làm vỡ đồ rồi đổ tội cho cô ta. Nên hai người mới xảy ra cãi vả. Còn Trúc Đào chỉ im lặng cúi gằm mặt. Có thật vậy không Trúc Đào? Trúc Đào không nói gì mà lặng lẽ gật đầu. Dì Hoa thở dài sau đó kêu cả hai ngày mai phải ra đứng phạt ở cửa Túy Uyển Các từ sáng đến chiều không được ăn uống. An Kỳ thấy phạt như thế có hơi nặng. Sau khi Y Bình và Trúc Đào đều lui xuống, dì Hoa mới nhìn An Kỳ. Còn An Kỳ, vâng, ạ, thiếu soái cho gọi con vào thư phòng hỏi chút chuyện. Đi mau đi đừng để ngài ấy chờ lâu mà nổi giận. Con biết rồi thưa dì. An Kỳ chạy đi, không ngờ Hạo Thạc lại gọi cô đến đó. Nhất định là để cô tự nói ra những gì mình biết. Quả là một tên cáo già. An Kỳ mở cửa thư phòng bước vào. Hạo Thạc đang ngồi đọc sách trên ghế. Thiếu soái cho gọi tôi. Chắc hẳn cô biết ta gọi cô đến đây là để làm gì. Nói đi, thật ra giữa hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì? Ta vốn dĩ không hề tin lời Y Bình vì biết cô ta là loại người thế nào. Tôi chỉ tình cờ đi ngang Túy Uyển Các và nghe thấy lớn tiếng nên vào xem thôi ạ, tính. Tính tôi trước giờ rất thích hóng chuyện mà. An Kỳ gãi đầu xong rồi cười nhạt. Cô sợ nói ra thì Y Bình sẽ nghĩ Trúc Đào đi mách với Hạo Thạc. Không biết cô ta sẽ làm những gì với Trúc Đào. Hạo Thạc im lặng sau đó nhìn An Kỳ bằng con mắt nghi ngờ. Với kinh nghiệm tra hỏi tù binh thì hắn biết An Kỳ đang nói dối hay thật. Hắn đóng sách lại sau đó chỉ ra ngoài cửa sổ. Ba lần gì ạ? An Kỳ nghiêng đầu. Nếu như trong ba lần mà cô vẫn không chịu nói sự thật thì xuống dưới sân Ngọc Uyển Các dầm mưa đi. An Kỳ thấy thì quả nhiên bầu trời đã tối đen mù mịt. Hiện tại đang là buổi trưa nên chắc cơn mưa này sẽ kéo rất dài. Cô nghĩ là mình không còn sự lựa chọn nào khác. Thưa thiếu soái, dù ngài có cho 100 hay bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn lựa chọn nói không biết. Tại sao tôi lại làm vậy? Bởi vì tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu ngài vẫn không vừa ý thì tôi đành chịu. An Kỳ nhún vai, sau đó cô từ từ đi xuống sân đứng. Được một lúc thì đã bắt đầu nhỏ hạt, sau đó cơn mưa to dần lên. An Kỳ hiện rất lạnh. Môi cô đã chuyển sang màu tím. Toàn thân ướt sũng. Còn Hạo Thạc ở trên nhìn cô qua khung cửa sổ, sau đó hắn đóng cửa lại. Sau chuyện này, mình sẽ nói rõ ràng với Y Bình. Nếu cứ như vậy thì mình cũng sẽ chịu khổ. Chết tiệt, tại sao thiếu soái chết bầm ấy lại xuất hiện lúc đó chứ? Lạnh quá, An Kỳ. Tiểu Ngọc đang hối hả cầm ô chạy đến trong cơn mưa. Ta nghe mẹ bảo rằng cô đang đứng dầm mưa ở Ngọc Uyển Các nên đã đến xem tình hình. Tại sao vậy? Đang yên đang lành lại bị phạt. Tiểu Ngọc che ô cho An Kỳ. Chỉ là tôi chọc, giận thiếu soái thôi. Nhiều đây đã là nhằm nhò gì? Sức khỏe tôi rất tốt, chỉ bấy nhiêu đây không thể làm tôi bệnh vặt đâu. An Kỳ còn tỏ ra mình ổn. Cảm ơn cô đã đến đây hỏi thăm, nhưng hãy đi đi Tiểu Ngọc. Tôi không muốn cô bị liên lụy. An Kỳ liền kêu Tiểu Ngọc đi. Mặc dù cô ấy không chịu, nhưng vì An Kỳ nói quá nên mới ngậm ngùi rời khỏi đó. Nữ nhân đó đúng là cứng đầu. Hạo Thạc lẩm nhẩm khi đang nằm nghỉ trên ghế sofa. Hắn nhớ lại khoảnh khắc An Kỳ đứng dưới cơn mưa lớn ầm ầm ngoài kia. Hắn liền ngồi dậy cho gọi dì Hoa vào. Trời cũng tối dần. Chắc là An Kỳ đứng đã được 4 tiếng đồng hồ. Mưa cũng tạnh rồi. Đột nhiên chân của An Kỳ khuỵu xuống làm cô ngã nhào ra đất. A hát hát hát. Chân mình tê cứng luôn. An Kỳ đau đớn xoa xoa chân mình. An Kỳ ơi. Lúc này Tiểu Ngọc xuất hiện đỡ cô đứng dậy. Làm cô có hơi bất ngờ. Tiểu Ngọc, sao cô lại đến đây nữa? Thiếu soái đã tha lỗi cho cô rồi. Ngài ấy bảo tôi đưa cô về phòng. Tiểu Ngọc mỉm cười rồi dắt An Kỳ đang loạng choạng bước đi. Về đến phòng thì chuẩn bị đồ cho An Kỳ thay. Cô ấy còn đốt sẵn một thau than nóng cho An Kỳ sưởi ấm kẻo bị cảm lạnh. Tiểu Ngọc chạy đi lấy ít đồ ăn cho An Kỳ. Còn cô thì ở lại đắp chăn co do ngồi sưởi. Hát xì. Sao mình khổ quá vậy nè. An Kỳ thở dài. Tiểu Ngọc đem đến một bát cơm cùng với rau xào và thịt kho. An Kỳ đói đến độ ăn rất nhanh. Tuy đơn giản nhưng nó ngon hơn cả sơn hào hải vị. Còn Tiểu Ngọc lấy khăn lau khô đầu cho An Kỳ. Không ngờ cô ấy lại tốt đến như vậy. Đúng là thiên sứ giáng trần. Nếu Tiểu Ngọc là thiên sứ, thì chắc tên Hạo Thạc ấy chính là ác quỷ thực sự. An Kỳ này, mẹ bảo ngày mai sẽ cho hai đứa mình đi chợ đấy. Chợ, cô mới đến nên không biết đúng rồi. Chợ ở đây rất đông vui và tấp nập. Họ buôn bán rất nhiều đồ từ khắp mọi nơi ở Liên Thành. Và cũng nhiều món ăn ngon miệng đẹp mắt. Nói chung là ngày mai ta đi, chắc chắn sẽ rất vui. Tiểu Ngọc mỉm cười. Thật sao? Thế thì tôi mong đến ngày mai quá. An Kỳ mừng rỡ. Vì từ khi đến thời đại này cô chỉ lòng vòng trong phủ. Đây quả là một cơ hội tốt để ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Cách chương.